Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, trang 519. Lông mày thực nùng, như là hai bút màu đậm, đôi mắt đồng dạng thập phần sắc bén, nhìn về phía người thời điểm, giống như là một con trên sa mạc hùng ưng, hắn cấp Hoa Vinh Nguyệt vạch trần vài giây hoàng bố. Sau đó lại đem mặt nạ bảo hộ mang về đi. Người này rất kỳ quái. Cái này địa phương vô luận là ai đều cẩn thận phòng bị những người khác, nhưng hắn liền chút nào không sợ hãi đem chính mình mặt nạ bảo hộ hái xuống cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn. Chỉ vì chứng minh hắn không phải Hoa Vinh Nguyệt cái kia bằng hữu. Một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy hắn nói: "Vậy ngươi là tìm không thấy ngươi bằng hữu sao?" Hoa Vinh Nguyệt lại quay đầu nhìn mắt nam nhân kia liếc mắt một cái. Nàng bỗng nhiên phát hiện người này thật sự rất có ý tứ. Tuy rằng thoạt nhìn rất kỳ quái, giống cái quái nhân, bất quá ở nào đó phương diện còn rất tiểu bạch. Lời này hỏi quả thực cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu lẫn nhau tố tâm địa giống nhau, nàng còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy nam nhân kia thấp đầu nói: "Ngươi bằng hữu nhất định phải coi chừng hắn, nếu không liền sẽ giống ta bằng hữu giống nhau, ở chỗ này ném, ở chỗ này ném." Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt bắt giữ tới rồi trọng điểm, giọng nói của nàng nháy mắt liền thay đổi thành một loại bi thống cảm giác nói: "Ngươi cũng là, ngươi bằng hữu là như thế nào vứt? Ngươi xem, chung quanh những người đó, bọn họ cơ hồ đều là vài người cùng nhau tới." Nam nhân trong giọng nói mang theo một loại nói không nên lời yêu thương nói: "Trước kia ta cũng không phải một mình một người tới, 10 năm ta liền bồi hắn tới nơi này, vậy ngươi bằng hữu hắn đã từng dùng đao rất lợi hại." Nam nhân mờ mịt nhìn một vòng bốn phía nói: "Hắn tồn tại thời điểm ta vẫn luôn không rõ, hắn vì cái gì muốn đi vào loại địa phương này, dùng loại đồ vật này tới khống chế chính mình, chính là hắn đã chết lúc sau, ta liền bỗng nhiên minh bạch, hắn tựa hồ là đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành một cái có thể kể ra người, cho nên giờ này khắc này đối nàng thái độ liền trở nên có chút bất đồng lên, ngươi đi vào này là nghĩ đến hồi ức hắn?" Hoa Vinh Nguyệt hỏi. "Không." Nam nhân kia cúi đầu, nói nhỏ: "Ta cảm thấy, ta khả năng liền phải biến thành hắn." Nam nhân nói xong lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng chậm rãi cân nhắc hắn ý tứ, biến thành hắn bằng hữu sao? Lời này nghe tới, không may mắn a. Liền ở nam nhân bỗng nhiên nói xong này một câu thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến đông một tiếng. Nhìn kỹ, người chung quanh cơ hồ đều đã ngồi xuống, mỗi người đều giấu ở trong bóng tối, lẫn nhau thấy không rõ lắm đối phương mỗi một khuôn mặt. Nơi này ngồi có lẽ đều là ban ngày đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua người. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì phải có không đốt đèn như vậy một cái yêu cầu. Hắc ám quả nhiên là che giấu người tốt nhất vũ khí sắc bén. Cho dù là nàng, tại đây loại đen nhánh bên trong cũng phân biệt không ra cái nào là ban ngày đã từng gặp qua. Người bên ngoài bỗng nhiên truyền ra tới một trận lệnh người trong lòng run sợ khóc kêu. Tất cả đều là nữ nhân thanh âm. Này đó nữ nhân thanh âm yêu thương lại mang theo loại hung khí, bên cạnh nam nhân cùng bát tự mi đồng thời sắc mặt trắng nhợt, ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt đối diện hai vợ chồng sắc mặt cũng thay đổi một chút. Bát tự mi nhỏ giọng nói: "Tới." Bên ngoài bỗng nhiên đi tới một đám nữ quyến. Đằng trước nữ nhân kia trên đầu mang theo hiếu mũ, một thân đồ trắng, một bên khóc một bên hướng trong phòng đã đi tới. Nữ nhân phía sau liên tiếp theo vào tới một đống nữ quyến. Các đều là một thân tuyết trắng quần áo, mấy chục cái nữ nhân tiếng vang cũng đủ làm này gian trong phòng bao phủ một loại nghe tới cực độ khiếp người khóc tiếng la. vẫn luôn ở trong phòng quanh quẩn, nghe nhiều, thậm chí ở bên tai đều sẽ biến thành một loại kêu rên. Các nàng lờ mờ hướng tới bên này, nện bước thoạt nhìn không chậm, nhưng tiến vào tốc độ nhưng vẫn không mau, bởi vì những người này khóc giống thời điểm là che khuất chính mình mặt. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt Lăng là không thấy rõ các nàng trông như thế nào. Chỉ có thể thấy bạch dọa người, như là đồ một tầng phấn mặt, màu trắng bố, màu đỏ bố, ở trong phòng theo phong không ngừng phe phẩy. Hoa Vinh Nguyệt chung quanh mồi người sắc mặt theo nàng khoảng cách ngắn lại, cũng càng ngày càng bạch. Nàng bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Bát Tự Mi bay nhanh nhỏ giọng đối nàng nói, một hồi nhìn điểm khác người như thế nào làm, nhất định phải đi theo bọn họ làm, nếu không liền tánh mạng khó bảo toàn. Chương 292 vãn ki. Mọi người đôi mắt theo này đàn khóc tang nữ nhân di động. Các nàng từ cửa một chút đi tới nhà ở tận cùng bên trong. Theo cuối cùng một người vào cửa, đại môn lại, đông, một tiếng bị đóng lại. Chỉ có cuối cùng một chút ánh sáng liền biến mất, nếu vẫn luôn như vậy hắc có lẽ còn hào. Vừa rồi lại thấy bên ngoài một chút ánh trăng, lúc này lại lâm vào hắc ám liền có rất nhiều người không thói quen. Hoa Vinh Nguyệt thấy có rất nhiều người đều lén lút xoa xoa đôi mắt. Nàng thị lực còn tính không tồi, cho nên có thể thấy rõ ràng này đó nữ nhân đang ở làm cái gì. Các nàng từng cái đi tới cái kia phóng quan tài đại bạch mành mặt sau, sau đó đều nhịp quỳ xuống. Nơi đó nhưng thật ra các nữ quyến quỳ lại người chết địa phương. Bên tai kia khóc kêu thanh âm vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, nhưng ở mỗi một khắc sở hữu thanh âm bỗng nhiên lập tức biến mất, tựa như lỗ tai đột nhiên điếc giống nhau. Những cái đó quỳ lạy trên mặt đất các nữ nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn họ, mỗi người đều có tái nhợt mặt, phủ phục trên mặt đất, giống xà giống nhau nhìn bọn họ. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn những cái đó kỳ quái giống xà giống nhau các nữ nhân. Không có người ta nói lời nói, nhưng tựa hồ tất cả mọi người biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Đây là đã từng ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu man quen thuộc cảnh tượng. Người khác trong mắt bộ dáng này rất khủng bố, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lập tức là có thể nghĩ đến rất nhiều quen thuộc hình ảnh. Tỷ như nói Hoa Thuyền, lại tỷ như nói Thiên Dịch Lâu. Loại này cảm giác quen thuộc làm Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt đánh mất trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi. Này ngoạn ý tuyệt đối là cái bình không chảy. Hoa gia cư nhiên cố ý đem một đám người tiến cử một cái bình. Loại này mạch não thực sự thanh kỳ a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ hay là này Hoa gia là tính toán tìm một đám người tới cấp con của hắn chôn cùng. Chính là nhìn kia mấy người phụ nhân, lại không giống như là Hoắc gia người. Cầm đầu nữ nhân kia hướng tới trong phòng mỗi người trên mặt đều nhìn thoáng qua, vô luận là che khuất mặt vẫn là không có che khuất mặt, ánh mắt thực đáng sợ. Nàng nói, hôm nay tới người, giống như so trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều a. Hết chương.